Chương 1171, Lôi thần khiêu chiến. Hạc Hy chống lại Adventure. 4 càng cầu toàn đạt. Chế tạo thành lũy hư không, trong thành lũy bất kỳ năng lượng nào di động đều sẽ bị phong tỏa. Chế tạo tuyệt đối chân không định nghĩa hoàn thành ầm một quyền đem một cái Hạc Hy phân thân đánh ra ngoài mấy trăm thước, cả Pèn Mạ Vẹo đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng là nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận lâu ngày không gặp cảm giác suy yếu, cái này làm sao có thể, năng lượng của ta chắc là vô cùng đấy, làm sao sẽ cảm thấy mệt mỏi, trong nháy mắt bị chặt đứt tất cả năng lượng khởi nguồn. Cả Pèn Mạ Vẹo bản năng muốn dãy rua, nhưng nàng lập tức mà kinh ngạc phát hiện, chính mình lại thật giống như bị theo trong vũ trụ ngăn cách lái tới đi ngang qua năng lượng của ở bạ sở game cải tạo sau. Nàng liền có cách không hấp thu bên người hết thể thiên thể, thậm chí lỗ trắng trong năng lượng năng lực cực hạn thậm chí có thể đạt tới bạo nổ tinh cấp bậc, hơn nữa nàng còn có thể không hạn chế hấp thu địch nhân hướng nàng bắn năng lượng, cho nên chỉ cần thân ở trong vùng vũ trụ này, cả Pèn Mạ và cơ hồ liền là không có khả năng bị đánh bại. Nhưng là thời khắc này, cả Pèn Mạ và cảm giác chính mình giống như một cái cách nước cá, mặc dù năng lượng trong cơ thể nhất thời còn không có hao hết, nhưng là lại cũng không có mới năng lượng bổ sung. Đáng ghét chuyện gì xảy ra, phát hiện trước mắt tầm mắt tựa hồ có chút mơ hồ, cả Pèn Mạ Vẹo khẽ cắn răng, chợt một quyền đánh ra, lại đánh trúng một cái nhà bức tường vô hình. Ta cũng không tin không đánh tan được ngươi, vật quỷ này đem còn thừa lại năng lượng toàn bộ tập trung lại, nàng đem hết toàn lực, điên cuồng đập cái này vây khốn nàng thành lũy ầm ầm ầm. Mặc dù hình thức bị nạ gì đã lảo đảo muốn ngã, cả Pèn Mạ và quyền lực còn là không như bình thường, tại nàng liều mạng đập xuống, cái kia bức tường vô hình lên lại cũng mơ hồ xuất hiện tốt vài vết rách. Mục tiêu đang cố gắng đột phá thành lũy hư không bắn quyết định cuối cùng. Bạch bên hông Hạc Hy ám túc ngân trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cái bắn vào trong hư không biến mất. Rồi không tới một giây đồng hồ sau, chỉ nghe oanh đến một tiếng, một cái đạt tới hơn trăm thước lớn lên kiếm lớn màu bạc đống dưng theo trong vũ trụ hiện ra, giống như một cái chặt đầu chạm đao hương cả Pèn Mạ Vẹo rơi xuống hoa a tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Cả Pèn Mạ và hai tay lần nữa kim quang đại tác, hướng lên dơ lên, lại tiếp nhận cái thanh này cự kiếm, nhưng là bị cái này cổ cự lực vừa xông, cả người nàng đều bị ép tới quỳ ở hình vuông thành lũy hư không mặt đất tiến lên. Hắc, không hổ là nửa cái ở bạ sở game, đến trình độ này, lại còn đang chống cự. Nhìn thấy cả Pèn Mạ véo bất khuất, Hạc Hy liếu mi khều một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng vẫn là thở ra một hơi, có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Nếu như không có dung hợp hạt tệ thở, thành tựu vô hạn động cơ, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc hiện tại ngươi chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Mục tiêu đang sử dụng năng lượng vũ trụ phản kháng, phản năng lượng vũ trụ cái gì, sức mạnh của ta đang liều mạng cố gắng dơ lên thanh kia chặt đầu chạm đao. Cả Pèn Mạ Vẹo đồng nhiên kinh hãi muốn chết, phát hiện trong cơ thể còn sót lại không nhiều năng lượng vũ trụ, lại còn đang nhanh chóng tiêu tan bên trong, mà theo thanh kia cự kiếm đăng lên xuống lực đạo, vẫn còn đang tại tiến một bước tăng cường phá giải kết cấu vật chất mục tiêu, triển khai khái niệm nghiền ép mục tiêu đang phân tích nên mục tiêu thuộc về biến dị nhân loại địa cầu đang hóa giải mục tiêu chống cự phá giải tiến độ 10% AAA. Bởi vì cự kiếm đăng lên tới áp lực quả thực quá lớn, cả Pèn Mạ và hồn thân cốt cách đều phát ra kèn kẹt két âm thanh, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Cảm giác năng lượng trong cơ thể giống như dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết một dạng nhanh chóng hòa tan, hai tay đều sắp dơ không nổi cự kiếm rồi. Cả Pèn Mạ vào trong lòng tràn đầy bi thương, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, chẳng lẽ hôm nay chính là tử kỳ của ta. Mà nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong bát diện, đem Hạc Hy các phân thân đánh cho tan tác cả Pèn Mạ Vẹo, chỉ chớp mắt thì trở thành tấm này thảm tượng. Thứ nguyên trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời tiếng cười nói bên tai không dứt, có người quá mức thậm chí đã trước thời hạn bắt đầu ăn mừng lên người xem. Ha ha ha, ác ma nữ đáng hận này rốt cuộc phải xong đời rồi, tiểu thư thiên sứ quả nhiên là bất bại người xem, thanh kiếm này chính là trong điện tịch thiên sứ giao phái chúng ta ghi lại thiên quân chi kiếm đặc biệt phụ trách chém chết hết thể tà ma, cái này nữ ác ma lại dám cùng thần thánh thiên sứ đối nghịch. Bị thiên quân chi kiếm chém chết thật sự là chết có ý nghĩa. Hà lũ dạ thiên sứ Hạc Hy, thiên quân chi kiếm danh tự này cũng không tệ lắm nha, hì hì. Người xem, ai nhìn kỹ, nữ nhân này dáng dấp còn có thể a, mặc dù còn so ra kém tiểu thư thiên sứ, nhưng cũng coi là một cái mỹ nhân. Người xem, hư cái gì mỹ nhân a, biến thành kiểu tóc bất nam bất nữ như thế, lại bản một tấm mặt, ta cảm giác nàng hoặc là cái người chủ nghĩa nữ quyền, hoặc là cái nữ đồng đồng tính luyến ái, thậm chí hai người cùng có đủ cả. Người xem, cái gì tiện nhân kia càng là chết chưa hết tội rồi. Ta hận nhất cái này hai loại người rồi. Sở ti vở rộ giờ, các ngươi nữ cả Pèn America thật vất vả mới đẻ xuống giận dữ trong lòng. Nàng cho tới bây giờ không hề tưởng tượng qua, chính mình lại có thể sẽ đối với người nước Mỹ sinh ra thất vọng như thế, nhưng là mắt thấy cả Pèn mạ vẹo lập tức liền muốn không cầm cự nổi. Nàng do dự không tới một giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là há miệng ra, hướng Hạc Hy cầu tỉnh. Sở ti vở rộ giờ, vị thiên sứ Hạc Hy này, ngươi cùng cả Pèn mạ và hẳn là không có cựu hận gì chứ? Hơn nữa nàng cũng là một phần tử của ạ vẹn chờ chúng ta. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhìn tại trên mặt mũi của chúng ta, thả nàng một con đường sống. Thiên sứ Hạc Hy, hát theo ý ngươi. Nếu như ta không buông tha nữ nhân này, ạ vẹn chờ các ngươi liền phải cùng ta đối nghịch. Cả Pèn America còn chưa kịp đáp lại, một người không tưởng được liền lên tiếng. Sổ ô đình sận. Không sai, mặc dù ta cùng nữ nhân này không có giao tình gì, nhưng chúng ta dù sao cũng là cùng nhau phấn khởi chiến đấu qua chiến hữu, cho nên nếu như ngươi thật giết nàng, thần sấm sổ ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Thiên sứ Hạc Hy, á ta cũng không thích giết người, nhưng là các ngươi tựa hồ có chút đánh giá quá cao sức mạnh của mình rồi. Hít sâu một hơi, Hạc Hy khỏe miệng phát họa lên một nụ cười, đồng nhiên hé mồm nói, ta là thiên sứ chi vương thần thánh Hạc Hy, ai muốn đánh với ta một trận cứ tới.